Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, con lừa nói chuyện. Người, Chiến Lão ngây dại, hắn bị thiếu niên ánh mắt chấn nhiếp. Tốt, ta cái lão nhân này liền bồi ngươi điên một thanh. Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, đã ngươi lựa chọn con đường này, mặc kệ có bao nhiêu khó, có bao nhiêu đau nhức, ngươi đều phải mình kiên trì. Chiến Lão mở miệng nói ra. Vương Thần trùng điệp gật đầu, nói, xin Chiến Lão thành toàn. Chiến Lão vuốt vuốt sợi râu, khẽ cười nói, nói đến, lấy ngươi bây giờ nhục thân cường độ, thật có như vậy một tia nhục thân thành thánh tiềm chất. Bằng không lão phu cũng sẽ không đáp ứng ngươi đi đường này. Ta không biết tiểu tử ngươi được kỳ ngộ gì, ngươi tại cảnh giới này đối nhục thân rèn luyện vậy mà không có rơi xuống. Thực sự đáng quý. Vương Thần trong lòng hơi động, nhục thân của mình trải qua rèn luyện thật đúng là không ít. Linh lực rèn luyện, yêu đan rèn luyện, hung thú tâm đầu huyết, còn có đạo kinh, mấy dạng này thiếu đi bên nào. Hắn cũng không có khả năng tại ngưng huyết cảnh giới có như thế cường đại nhục thể. Chiến Lão tiếp tục nói, rèn luyện thân thể làm khó, nói đến lại không còn tạp, chính là thông qua ngoại bộ lực lượng kích phát nhục thân tiềm năng. Chính là không tu luyện nhục thân võ giả, cũng có thể dùng linh lực rèn luyện thân thể. Vương Thần nói ra, ta đã từng dùng hung thú tâm huyết rèn luyện huyết dịch, đối nhục thể tăng phúc có rất lớn hiệu quả. Không biết Chiến Lão nghe nói qua chưa? Chiến Lão có chút giật mình. Hắn nói ra, loại phương pháp này ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Ngươi còn có loại này rèn luyện thân thể phương pháp, đây là chuyện tốt, có thể vì ngươi về sau rèn luyện thân thể tiết kiệm không ít sự tình. Không thầm nghĩ tiểu tử ngươi còn có loại cơ duyên này. Trách không được tại Thái Thương bí cảnh bên trong, ngươi quản ta đòi hỏi hung thú. Chiến Lão dừng một chút, tiếp tục nói ra, nhục thân rèn luyện đạo cực hạn tiêu chí, chính là đột phá cấm chế. Ta trước cùng ngươi nói một chút trúc cơ cảnh giới ba cấm chế. Cái thứ nhất cấm chế chính là luyện thể cảnh giới lực lượng cơ thể đột phá 10 vạn. Cái này tiểu tử ngươi đã làm được. Cái thứ hai chính là ngưng huyết cảnh giới lực lượng cơ thể đột phá 100 vạn. Cái thứ ba cấm chế chính là thối cốt cảnh giới đột phá 1000 vạn. Vương Thần dùng yêu đan rèn luyện gân mạch thời điểm nhục thân lực lượng đột phá 10 vạn. Cũng là một lần kia thân thể của hắn đạt được tiến hóa, hoàn thành qua một lần to lớn thuế biến, hắn mới có thể so với hung thú nhục thân. Chiến Lão, ngưng huyết cảnh giới nhục thân đột phá cấm chế đều có cái gì phương pháp? Vương Thần hỏi. Chiến Lão trêu đùa, rất đơn giản, ngươi tìm miệng núi lửa, nhảy vào nham tương bên trong, hoặc là lôi điện dày đặc địa phương, bổ mấy lần đều hữu dụng. Vương Thần hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, trách không được không có người lựa chọn loại này luyện thể. Người bình thường ai sẽ lựa chọn loại phương pháp này? Tốt, đùa ngươi, ngươi bây giờ nhục thân cường độ, nhảy đến núi lửa nham tương bên trong, không kiên trì được một khắc đồng hồ. Ngươi bây giờ chính là nghĩ biện pháp đem ngươi nhục thân rèn luyện đến có thể so với hạ phẩm linh binh trình độ, nhục thể của ngươi đã là đau thương bất nhập. Đương nhiên nói phàm là binh, đứng đầu nhất phàm binh cũng không có ngươi bây giờ nhục thân rắn chắc. Tiến thêm một bước, liền có thể so với hạ phẩm linh binh. Chiến Lão đối Vương Thần nhục thân tình huống hiểu rõ vô cùng, hắn mở miệng nói ra, chờ nhục thể của ngươi cường độ có thể so với hạ phẩm linh binh thời điểm, liền có thể nếm thử ta nói núi lửa, còn có lấy thiên lôi luyện thể. Những phương pháp này mới là nguy hiểm nhất, đặc biệt là thiên lôi luyện thể. Phải biết lôi điện là giữa thiên địa cuồng bạo nhất năng lượng thiên địa một trong. Võ giả bình thường dính vào một tia đều sẽ chí mạng. Tiểu tử, ngươi nhưng chuẩn bị xong chưa? Chiến Lão nói đến đây có chút thận trọng. Chiến Lão xin yên tâm, Vương Thần đã lựa chọn con đường này. Núi đao biển lửa, thịt nát xương tan, không chối từ. Vương Thần chém đinh chặt sắt nói, tốt, ta truyền cho ngươi một cái phương thuốc, ngươi đi tìm tới những linh dược này, khi tìm thấy một giọt hung thú hoặc là thần thú tinh huyết, liền có thể vì ngươi dùng linh dược rèn luyện thân thể một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể để ngươi nhục thân đột phá đến có thể so với hạ phẩm linh binh cảnh giới. Chiến lão tiện tay tại vương thần trên trán một điểm. Vương thần trong đầu liền có thêm một cái linh dược phương. Hắn hỏi, chiến lão, linh dược này ta có thể chậm rãi tìm. Cái này hung thú cùng thần thú tinh huyết ta đi nơi nào tìm? Người vẫn là đem tâm phóng tới linh dược phía trên đi. Về phần yêu thú hoặc là thần thú tinh huyết, không phải đã có sẵn sao? Chiến lão nói hướng trên mặt đất ngủ con lừa chép miệng. Đúng thế, cái này chết con lừa tinh huyết khẳng định không kém hơn thần thú cùng yêu thú. Nói như vậy ta chỉ cần gom góp linh dược là được rồi. Vương thần ngạc nhiên nói. Giống, con lừa hét lớn một tiếng. Toàn bộ tiểu viện đều đang run rẩy, xoay người vọt lên, toàn thân con lừa lông dựng ngược. Nó muốn bị tức nổ tung. Vương thần cùng cái này lão bang tử vậy mà muốn đánh mình bản mệnh tinh huyết chủ ý. Nó nhe răng nhếch miệng đối cái này chiến lão. Một đôi con lừa mắt tràn đầy phẫn nộ ánh lửa. Dưới chân khẽ động, đối chiến lão mạnh mẽ đâm tới. Bất đắc dĩ thân ảnh của nó từ chiến lão thân thể xuyên qua. Chỉ có thể mang theo từng cơn sóng gợn. Chiến lão cười mỉm nhìn xem nó. Nói ra, người sinh khí cũng vô dụng. Người trộm ta linh dược ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Một giọt này bản mệnh tinh huyết ngươi là gia định. Hừ, con lừa nghe vậy có chút hụt hơi. Trong lòng tự nhủ ngươi lão già này làm sao còn xách cái này gốc dạ. Nó dùng móng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Vừa chỉ vương thần. Cuối cùng khinh thường lắc đầu. Là ý nói, muốn ta cho tiểu tử này kính dâng bản mệnh tinh huyết. Không có cửa đâu. Ha ha, chiến lão cười một tiếng. Nói ra. Nhỏ con lừa con bê, một giọt bản mệnh tinh huyết lại nếu không ngươi mệnh, nhiều lắm là để ngươi suy yếu mấy ngày. Ngươi cũng đã biết ta cái này một lò thuốc lớn chỗ tốt. Ngươi tốt nhất vẫn là giúp đỡ vương thần cùng đi tìm linh dược. Cái này một lò thuốc lớn vương thần không có khả năng hấp thu xong. Đến lúc đó ngươi cùng vương thần cùng một chỗ chịu đánh gân cốt. Con lừa nghe vậy tròng mắt lộc, cộc loạn truyền. Nó tại nguyên chỗ đảo quanh, tựa hồ tại cân nhắc chuyện này lợi và hại. Được rồi, chiến lão, đã nó không nguyện ý, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng. Đến lúc đó ta đang tìm kiếm thần thú hoặc là hung thú chính là. Dù sao con lừa thực lực cường đại, cũng không thiếu điểm ấy linh dược. Vương thần có ý riêng nói. Vương thần tiểu tử này cùng lão già này vạn nhất nghiên cứu ra cái gì bảo dược. Nếu là bản vương không ra điểm huyết, đến lúc đó vớt không đến chỗ tốt, coi như không ổn, không phải liền là một giọt tinh huyết sao? Bản vương còn nhiều, rất nhiều, con lừa tâm niệm vừa động liền có quyết định. Ha ha, nó một đôi con lừa mắt híp híp, liếm láp một trương lớn con lừa khuôn mặt, mặt mỉm cười, đi đến chiến lão trước mặt vỗ vỗ lồng ngực của mình. Một con móng khoác lên vương thần bả vai. Giống như đang nói, tiểu tử, vừa mới ta là tại nói đùa với ngươi. Ngươi làm sao như thế không biết đùa? Hai anh em chúng ta quan hệ thế nào? Không phải liền là tinh huyết sao? Chút lòng thành, ngươi cái này nhỏ con lừa con bê. Thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng. Tốt a, lão phu chuyện tốt làm đến cùng. Ngươi thiên phú dị bẩm, tâm trí sớm mở, cùng yêu thú khác biệt. Qua một đoạn thời gian nữa chờ ngươi đến tam giai liền có thể luyện hóa xương cổ. Miệng nói tiếng người, lão phu nói có đúng không? Chiến lão hỏi, con lừa gật gật đầu. Vương thần giật mình, nói ra, chiến lão ý của ngươi là nói. Cái này chết con lừa đến tam giai liền sẽ nói bảo. Không thể nào, ta gặp được yêu thú cấp 3 nhưng không có biết nói chuyện. Hừ, con lừa hừ nhẹ một tiếng. Tựa hồ đang cười nhạo vương thần không kiến thức. Chiến lão nói ra, phổ thông yêu thú, tự nhiên không có cái này năng lực. Bọn chúng muốn tới thất giai mới có thể mở miệng nói chuyện. Con lừa trời sinh liền sẽ nói lời nói. Người nhìn nó có thể phát ra nhân loại thanh âm, lại sẽ không nói tiếng người. Cũng là bởi vì cổ của nó xương không có luyện hóa. chỉ cần luyện hóa xương cổ, nó lập tức liền có thể miệng nói tiếng người. Con lừa tựa hồ biết mình cơ duyên tới. Nó một trương lớn con lừa khuôn mặt tiến đến chiến lão trước mặt. Đầy mắt A-dua nịnh hót chi sắc. Chiến lão nói xong nhẹ nhàng tại con lừa chán một điểm. Hắn lộ ra ý tứ hồi ức chi sắc. Nói ra, đây cũng là ta trước kia một cái lão bằng hữu dạy cho ta. Nó trước kia là chúng ta chiến thiên tông hộ tông thần thú. Vương thần hỏi, chiến lão, người cái kia lão bằng hữu đi nơi nào? Chiến lão khẽ thở dài một hơi. Cảm thán nói, có ai có thể đỡ nổi năm tháng dài rằng giặc ăn mòn. Cổ kim nhiều ít cái thế nhân kiệt, cuối cùng rồi sẽ hóa thành thổi phồng đất vàng. Trừ phi tính toán không nói. Tiểu tử ta mệt mỏi, tiễn ta về nhà đi thôi. Vương thần nghe vậy, cũng là ung dung thở dài. Đúng vậy a, chiến thiên tông cũng bị mất. Nơi nào còn có cái gì hộ tông thần thú? Vương thần đột nhiên cảm thấy chiến lão có chút đáng thương, ngẫm lại năm đó chiến thiên tông. Khẳng định cũng là như bây giờ thanh huyền tông. Phi thường náo nhiệt, đến cuối cùng hôi phi yên diệt. Chỉ còn lại một mình hắn. Người không ra người quỷ không ra quỷ sống trên cõi đời này. Kỳ thật vương thần đã sớm hoài nghi chiến lão thân phận. Hắn hỏi qua chiến lão mấy lần. Hắn đều tại né tránh vấn đề này. Vương thần biết chiến lão căn bản không phải cái gì bị chế tạo ra. Hắn đã từng nhất định cũng là có máu có thịt võ giả. Chỉ là không biết cái gì tao ngộ đem hắn biến thành cái dạng này. Chiến lão về tới Linh Châu không gian. Con lừa đi luyện hóa xương cổ đi. Vương thần bắt đầu nghiên cứu chiến lão cho mình phương thuốc. Cái này phương thuốc, hết thảy cần 7749 chồng linh dược. Hắn trên người mình tìm tới 14 loại. Cái này lô lớn thuốc hết thảy cần 3 vị chủ dược. Huyết ma chi tâm, 3.000 năm phần kim ô cỏ, 3.000 năm thực âm cỏ. Huyết ma chi tâm vương thần có, 3.000 năm kim ô cỏ hẳn là có thể mua được. Về phần thực âm cỏ liền không dễ tìm. Thực âm cỏ là âm tính linh dược. Nó chủ yếu là dùng để điều hòa cái này lô lớn thuốc dương khí. Đây là rèn luyện nhục thể phương thuốc. Đại đa số dùng đều là dương khí quá nặng linh dược. Nếu là không có thực âm cỏ, vương thần sẽ bị cái này lô lớn thuốc thiêu cháy thành cho bụi. Thực âm cỏ sinh trưởng trong lòng đất, quanh năm không thấy ánh nắng địa phương, cho nên 10 phần khó tìm. Chết con lừa, đứng dậy, ta có việc nói cho ngươi. Vương thần đá đá dưới chân con lừa toàn thân run rẩy, giống như tại đi ị. Toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy. Vương thần nhìn xem nó. Thấp giọng nói. Cái này chết con lừa làm sao vậy? Không phải là phát tình a? Vương thần. Một tiếng thanh thúy đồng âm trong sân vang lên. Cẩn thận nghe tới như cái 10 tuổi tả hữu đồng tử đang nói chuyện. Ai? Vương thần sững sờ. Tiếp lấy hét lớn. Con lừa. Là ngươi đang nói chuyện sao? Phế nói nhảm. Ngoại trừ bản vương còn có ai? Con lừa từ dưới đất đứng lên. Mặc dù nói chuyện không lưu loát, chỉ ít không tại toàn thân phát run. Ta đi. Con lừa ngươi vậy mà thật biết nói chuyện. Vương thần há to miệng. Mặc dù biết con lừa có thể học được nói chuyện, nhưng là chính thật nghe được con lừa nói chuyện, vương thần vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.